Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đồ. Tu La, người ngươi, lòng tứ ọe ra một ngụm máu tươi, hãi nhiên chỉ lên trước mặt Tiêu Mặc, tứ gia, nên lên đường, Tiêu Mặc điên cuồng đuổi kịp Long Tứ, trong tay thanh long tàn phiến mang theo từng mảnh tàn ảnh. Mỗi lần đâm vào Long Tứ lồng ngực đều sẽ mang ra đại lượng huyết nhục. Ta có trung phẩm linh khí chiến giáp, Long Tứ khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay màu đen. Tàn phiến, ngươi đây là cái gì linh khí? Trung phẩm linh khí chiến giáp. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục huy động thanh long tàn phiến. Bản tôn tính cả bốn cái phân thân đồng loạt nhào tới Long Tứ. Trong nháy mắt liền đem Long Tứ hoàn toàn vây chết. Xi suy, Long Tứ nhục thân tại cực tốc chữa trị. Đồng thời điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy ra Tiêu Mặc vây quanh. Nhưng mà, chỉ một lát sau, Long Tứ trong mắt lại là một trận mờ mịt. Long Tứ ngực, trên vai, trên mặt đều là máu đỏ tươi. Nhưng mà, hắn lại là ngửa mặt lên trời cuồng hống. Long Thất, đi chết đi. Hưu tương đương, sáng như tiết đao quang một đao trực tiếp đem trước người một cái Tiêu Mặc phân thân. Chém đứt, thế đi không kiệt, hơn 10 trượng bên ngoài một khối hai người cao lớn thạch đầu cũng trong nháy mắt vỡ nát. Đầy trời mảnh đá hỗn tạp lá trúc tràn ngập toàn bộ rừng trúc. Ông Pháp trận màu trắng vầng sáng có chút ba động, rất nhanh liền lại tan biến. Tại phòng ngự bên trên, Hồng Trần Huyễn Tâm trận mặc dù so cùng giai khốn trận phải kém chút, nhưng cũng không phải Long Tứ có khả năng công hủy. Trong rừng trúc, pháp trận mặt phía nam, Long Thất ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Long Tứ chỗ. Tại cái này Hồng Trần Huyễn Tâm trong trận, mặc dù nghe không thấy thanh âm nhưng là có thể trông thấy đối thủ. Vẻn vẹn quan sát bờ môi động tác, Long Thất cũng có thể đoán được Long Tứ trước mắt trạng thái. Cũng bởi vì ta bình thường quá thẳng liền muốn giết ta. Hừ, chết thì đã chết, chết tại Tu La thủ bên trong cũng xứng đáng. Long Thất khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chợt liền không nhìn nữa. Ngược lại chống cự kia vô khổng bất nhập huyễn cảnh. Tại cái này Hồng Trần Huyễn Tâm trong trận, ảo cảnh xâm nhập kia là toàn phương vị. Không giờ khác nào không tại, cho dù là Long Thất thực lực, cũng là nhận lấy suy yếu. Lão Tứ, a âm hiểm Tu La, Long Nhất điên cuồng hướng Tiêu Mặc bên này lại đến. Nhưng mà, vô luận hắn đi như thế nào, ở trong mắt Tiêu Mặc đều là dậm chân tại chỗ mà thôi. Căn bản không đến gần được. Đây chính là pháp trận đáng sợ. Phảng phất như là thợ săn một cái lưới lớn. Mà lúc này Cửu Long giản đám người tất cả đều là cái lưới này bên trong con mồi. Trừ phi có thể tránh thoát lưới lớn. Nếu không căn bản không đả thương được Tiêu Mặc mảy may. Oanh, oanh, cho dù là Long Nhất Long Thất hai người đồng thời xuất thủ. Kình khí một lan đến gần pháp trận biên giới liền tự động tháo bỏ xuống. Pháp trận mặt ngoài màu trắng vầng sáng không ngừng. Lại từ đầu đến cuối không có phá hủy dấu hiệu. Thật chẳng lẽ muốn thi triển ra ý cảnh lĩnh vực hay sao? Long Nhất có chút do dự. Cho dù là đến bây giờ, Long Nhất cùng Long Thất hai người đều không có thi triển ý cảnh lĩnh vực. Chỉ là bình thường xuất thủ công kích mà thôi. Kỳ thật, Long Nhất Long Thất đều có thể vừa tiến vào pháp trận liền thi triển ý cảnh. Có ý cảnh lĩnh vực áp chế, có lẽ liền có thể nhất cử phá trận. Nhưng là vì sao? Bởi vì ý cảnh vậy cũng là có thiếu hụt. Vừa thi triển ý cảnh, kia cả người đều lại nhận ý cảnh ảnh hưởng. Hoặc là trở nên vô tình, vong ngã, giết chóc các loại, nghĩ phải trả lời thanh tỉnh cũng không dễ dàng. Cho nên, bình thường ý cảnh tu sĩ không đến sống chết trước mắt, đều không phải thi triển ý cảnh lĩnh vực. Một khi thi triển ý cảnh lĩnh vực, cố nhiên cường hoành vô cùng, đó cũng là đem mình đưa vào tuyệt lộ. Bành, Long Tứ một đao chặt đứt Tiêu Mặc cái cuối cùng phân thân. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc bản tôn thanh long tàn phiến tại chỗ cổ xẹt qua phốc, không có bất ngờ. Long Tứ lúc này đầu thân tách rời. Ấm áp máu tươi bắn cao hơn một trượng. Phun ra Tiêu Mặc một mặt. Đinh, Long Tứ nhục thân lại cũng không chịu nổi. Hoàn toàn sụp đổ ra. Giây lát về sau, Tâm đèn xuất hiện, lòng từ huyễn hóa thành một đạo mông lung cái bóng. Đoạt mệnh chạy trốn, Tu La, có thể tha ta một mạng. Lòng từ giống như là một con ruồi không đầu. Một bên chạy trốn, một bên hô to cầu xin tha thứ. Cho dù là tâm đèn trạng thái, lòng từ vẫn như cũ nhận ảo cảnh áp chế. Một thân tu vi có thể có đỉnh phong thời kỳ bảy thành coi là không tệ. Nhìn Long Tứ tại Tiêu Mặc trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế cái này đều dựa vào là tại Hồng Trần huyễn tâm trong trận. Nếu không, lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi cảnh giới, muốn chém giết Long Tứ, cơ bản không có khả năng. Tiêu Mặc căn bản không có phản ứng hắn. Đến bây giờ cục diện này, cùng Cửu Long Giản đã là không chết không thôi. Căn bản không có hòa giải khả năng. Lão Tứ dừng chút, mặt phía Bắc Long Tam quát ầm lên. Song mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn thịt người nhìn xem Tiêu Mặc. Tu La, người đừng ép ta, Long Tứ ngoài mạnh trong yếu mà quát. Bức người lại như thế nào? Tiêu Mặc cấp tốc tiến lên. Trong tay thanh long tàn phiến trong nháy mắt bay ra. Tinh chuẩn bắn trúng Long Tứ tâm đèn. Phốc, tâm đèn lúc này quang mang ảm đạm rất nhiều. Mà Long Tứ mông lung quang ảnh cũng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhìn cũng càng trong suốt. Hồ tương đương thanh long tàn phiến lại trở về mà quay về. Như mọc mát, trở lại Tiêu Mặc trong tay. Trước bây giờ, Tiêu Mặc cảnh giới càng cao. Trong lúc này hơi thở khống chế vận dụng cũng càng thêm rất quen. Chiêu này lấy khí ngự tàn phiến thủ đoạn là càng thêm thuần thục. Còn chưa có chết, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Lập tức tiếp tục sâu sau lưng Long Tứ, cách hơn 10 trượng khoảng cách, tiếp tục trong vòng hơi thở khống chế thanh long tàn phiến. Cách không vung ra, a, Long Tứ sắc mặt dữ tợn, cả người cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hồ Long Tứ mông lung thân hình như thổi phồng, kịch liệt bành trướng, nghĩ tự bạo, Tiêu Mặc biến sắc, lập tức ngừng lại, tùy thời chuẩn bị rời đi pháp trận. Cũng nhưng vào lúc này, phốc, Long Tứ trong con ngươi xuất hiện lần nữa một tia mờ mịt. Đồng thời, kiên quyết điên cuồng thần sắc vì đó trì trệ. Cả người tựa như tiết khí cầu, lại lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Tâm trí lại là mềm rất yếu. Tiêu Mặc liếc qua Long Tứ, lập tức liền yên tâm lại. Cái này Long Tứ cảnh giới là hỏi trong đỉnh kỳ. Vừa ý chí lại là không được. Cho dù là tâm đèn trạng thái, cũng còn có thể rơi vào huyễn cảnh. Theo lý, thụ thương càng là nặng nề, dưới tình huống bình thường, người liền càng thanh tỉnh, liền giống với 3 ngày không ngủ phàm tục. Nếu là tại an nhàn hoàn cảnh bên trong, sợ là ngã xuống đất liền sẽ ngủ. Nhưng nếu là bị trọng thương, bị nhốt tuyệt cảnh, cái kia còn có thể ngủ lấy sao? Chết đi, Tiêu Mặc đạm mạc nhìn lướt qua Long Tứ, lần nữa xoay người nghênh tiếp. Hưu. Long Tứ vốn là cực kỳ ảm đạm tâm đèn bị Tiêu Mặc thanh long tàn phiến lần nữa lần qua. Phảng phất như là hướng đống lửa tàn đống bên trong dội lên một chậu nước lạnh. Trực tiếp dập tắt, Tiêu Mặc phải tay khẽ vẫy. Hư không cũng chảo đem Long Tứ tu di giới nhiếp vào trong tay. Hiện nay, bình thường tế cốt tu sĩ tu di giới Tiêu Mặc đều không có quá để ý. Nhưng Long Tứ chính là vấn đỉnh trung kỳ tu vi. Tu gì trong nhẫn có lẽ liền có bảo bối gì đâu. Ngay tại Long Tứ tâm đèn dập tắt đồng thời, dừng chút mặt phía nam, Long Thất trong mắt tràn đầy điên cuồng, cắn răng một cái, chợt thân thể cách mặt đất 10 trượng, lơ lửng giữa không trung. Hồ Long Thất tóc dài không gió mà bay, hướng về sau tùy ý tung bay, mà trong mắt của hắn lại là đang dần dần trở nên băng lạnh lên. Thời gian dần trôi qua, Long Thất sắc mặt trở nên đạm mạc, một đôi con mắt cũng tại lúc này không có tiêu cự, trở nên trống rỗng, thậm chí hoàn toàn dừng lại, giống nhau người chết ánh mắt. Cùng lúc đó, Long Thất khí thế cũng theo đó điên cuồng trèo thăng lên. Chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.